Bên cạnh đó chúng thiên binh cũng quỳ gối theo. Thanh âm loan truyền khắp Thái Cực Mông Ế Thiên. Thiên binh thiên tướng đều quỳ lại cảm ơn. Nhất tề hô to. Đa tạ công chúa. Long Cát công chúa hoàn thành hết mọi việc. Người cảm thấy mệt mỏi. Thân hình mềm nhũn quỳ xuống liền được Trương Tử Tinh đỡ lấy. Long Cát công chúa hướng hắn cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Phu quân thực xin lỗi. Trương Tử Tinh nhẹ nhàng ôm nàng nói. Không, nàng làm tốt lắm. So với phu quân còn tốt hơn nhiều. Ta cảm thấy tự hào về nàng. Lúc này, thanh âm của Phục Hy nhanh chóng vang lên. Đơn giản là tranh thủ rèn sắt khi còn nóng ý nói trước thời cơ. Triển khai tuyên truyền. Theo lời Phục Hy. Thiên đế. Thiên hậu. Hoành hành vô đạo. Độc hại sinh linh. Lần thảo phạt này cũng là thuận theo thiên đạo mà làm. Tân thiên mệnh Tiêu Dao Tử đúng thời cơ thay thế Hạo Thiên. Kim mẫu. Vừa rồi thiên vị chi lực chính là chứng minh tốt nhất. Có thiên vị chi lực phù hộ. Có lẽ sẽ không bao giờ phải chịu sự khống chế hoặc hãm hại của Hạo Thiên và Kim Mẫu nữa. Hắn có kinh nghiệm của thiên tử. Đối với việc nắm bắt lòng người thập phần đúng chỗ. Nhất là thiên binh thiên tướng vừa mới trải qua một loạt sự kiện. Chỉ với một câu của Trương Tử Tinh ta vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ bằng hữu huynh đệ của mình liền khiến cho thiên binh mãnh liệt cộng minh. Mà tiêu diệt Kim Mẫu nó chạy mất tâm mà nhỉ. Giải trừ chú thuật. Khiến cho tiên nhân cùng thiên binh hứng khởi không thôi. Bởi vì thực lực của Trương Tử Tinh biểu hiện khi đại chiến cùng với việc Long Cát công chúa lấy thiên vị chi lực cứu vớt tánh mạng mọi người. Uy ăn cũng đều có. Hơn nữa diễn thuyết vừa rồi rất thành công. Liền rất nhanh chóng được thiên binh thiên tướng cùng các tiên nhân nhận thức. Kế tiếp mọi cách đều được làm tốt. Dưới sự điều hành của Thương Thanh Quân. Đám người điều hành tiên nhân. Thiên binh hợp nhất. Thương thế cũng được trị liệu. Trên thực tế. Phần lớn thiên binh không phải là tu luyện ở hạ giới. Mà là ở thiên giới lấy thiên vị chi lực cùng với thiên giới linh khí mà trở thành sinh linh. Trải qua sàng lọc mà thành thiên binh. Bọn họ trời sinh đã chịu sự khống chế của thiên vị chi lực cho nên không thể phản kháng thiên đế. Nhưng tiên nhân và thiên tướng đều là từ hạ giới dẫn độ mà đến. Chỉ cần Long Cát công chúa hoàn toàn dung hợp thiên vị chi lực trong cơ thể. Như vậy có thể cùng chư thiên dễ dàng thông hành. Huống hồ còn có đại quân nơi tay, nhất định có thể như thế trẻ tre. Một đường đánh giết đến trung ương. Hàm Chi tiên tiến lên quan tâm hỏi han. Phu quân chàng lo lắng về vương mẫu nương nương ạ. Trương Tử Tinh bị nói tọa tâm sự. Sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên. Cũng không giấu riêng nói. Hàm Chi. Không giấu nàng. Ta đúng là lo lắng sao chân nhân. Hạo Thiên và Kim Mẫu là loại người không từ thủ đoạn gì. Năm đó vì Càn Khôn đỉnh mà áp chế Long Cát. Giao chân nhân cùng hai người lại có mối hận cũ. Lại là người hữu dụng. Chỉ sợ sẽ bị bắt con tin. Đến lúc đó sẽ vô cùng hung hiểm. Vân Tiêu nghe vậy đi tới nói. Lần trước nghe phu quân nói vị nương nương kia bị giam ở giao trì ám ngục. Phu quân sao không thừa dịp Hạo Thiên cùng Kim Mẫu thảm bại. Âm thầm sai người đi giải cứu. Trương Tử Tinh thở dài nói. Ta từng hỏi qua Long Cát. Nhưng ám ngục này là nơi cực kỳ bí ẩn. Cho dù là nàng cũng không biết chỗ. Nếu tùy tiện đi trước chỉ sợ đả thảo kinh xà. kết quả lại hoàn toàn ngược lại với mong muốn. Lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Ta biết ám ngục ở nơi nào. Mọi người vội nhìn lại, nguyên lai là Dương Tiễn. Bích Tiêu vội hỏi, ở nơi nào? Dương Tiễn không trả lời, lặng lặng nhìn Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vội đưa tay ngăn Bích Tiêu, mở miệng hỏi. Điều kiện. Dương Tiễn nở nụ cười thản nhiên nói. Điều kiện chỉ có một, ngươi và ta hai người đi, còn lại không ai được đi cùng. Vũ Dực Tiên cười lạnh nói. Ngươi sẽ không đem huyên trưởng của ta dẫn vào bẫy cùng Hạo Thiên và Kim Mấu liên thủ đối phó hắn chứ? Ta tin tưởng hắn, hắn quyết không cùng Hạo Thiên và Kim Mấu liên thủ. Trương Tử Tinh xoay người lại nói với Dương Tiễn. Ta đáp ứng ngươi. Dương Tiễn thấy đối phương tin tưởng hắn. Không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Trong mắt thoáng qua một tia kỳ quái. Hỏi lại một câu. Sao ngươi không hỏi ta vì sao lại giúp ngươi? Chúng ta đều có chung địch nhân thế còn chưa đủ sao? Trương Tử Tinh thản nhiên đáp. Địch nhân của địch nhân cũng không nhất định là bằng hữu, có thể vẫn là địch nhân. Những lời này là lúc trước nàng nói với Dương Tiễn. Dương Tiễn chỉ nhắc lại nguyên văn. Chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn cảm giác nhói đau. Lại nói thêm một câu. Có thể là ta muốn ngươi và Hạo Thiên Kim Mấu lưỡng bại câu thương, rồi mới hạ thủ ám toán. Trương Tử Tinh gật gật đầu. Như vậy chúng ta đợi đến lúc đó đi. Dương Tiễn không ngờ thái độ của Trương Tử Tinh lại là như vậy. Mặt hơi đổi. Chăm chú nhìn hắn thật lâu. Trong mắt dị sắc càng đậm. Rốt cuộc thở dài một tiếng. Không nói câu nào. Đám Vũ Dực Tiên liền vội vàng khuyên can. Nhưng Trương Tử Tinh lắc đầu tỏ vẻ mình đã cân nhắc. Vân Tiêu cũng đã đi tới. Nhưng không khuyên hắn. Mà là nói một câu. Phu quân nhất định phải làm cho mẫu tử vị tỷ tỷ kia bình an trở về. Chúng ta chờ ngươi. Trương Tử Tinh nghe ra những lời này có một sự tín nhiệm cùng bao hàm hàng vạn hàng nghìn lời dặn dò. Trong lòng dâng lên một cỗ ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Tiêu. Lại nhìn chúng nữ. Gật đầu. Hết thảy đều không cần nói gì nữa. Khổng Tuyên và Hình Thiên thấy hắn kiên trì như thế cũng không khuyên bảo nữa. Hiện giờ Hạo Thiên và Kim Mấu đã tổn hao rất nhiều thiên vị chi lực. Lại mất hết pháp bào. Lấy thực lực của huyên trưởng. Cho dù đối phương có đả thần tiên trong tay. Chỉ cần tùy thời. Muốn chạy trốn không phải là vấn đề. Huống chi lần này chính là âm thầm đi trước. Không nhất định là sẽ gặp mặt địch nhân. Long Cát công chúa trước mắt dung hợp thiên vị chi lực thập phần thuận lợi. Sau đó không lâu có thể một đường đột phá. Bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại Trung ương Thiên. Quét sạch hoàn toàn thế lực còn sót lại của Hạo Thiên và Kim Mấu. Trương Tử Tinh đến trước người Dương Tiễn nói. Việc này không thể chậm trễ, ta chuẩn bị một chút rồi sẽ lên đường. Dương Tiễn bỗng nhiên có chút nôn nóng, hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời. Giây lát sau, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một giới khẩu mới. Hai đảo hào quang như tia chớp nhanh chóng bay đi. Đảo mắt liền không thấy đâu nữa. Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 465. Điên cuồng cùng cứu vãn. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mấu một đường thua chạy. Dọc đường đi cũng cảm giác được phần lớn thiên địa vị giai lực đã không còn nắm được trong tay. Chỉ đành hận nghiến răng nghiến lợi. Nhanh chóng phi hành. Cuối cùng trở về đến Trung ương Thiên. Đối với Hạo Thiên cùng Kim Mấu mà nói,